Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 378, chương 378, Côn Lôn Tí Nô. Tí Nô tức thiếu chút nữa nổ banh, đã bao nhiêu năm a? Từ hắn tu luyện bắt đầu, lúc nào bị như vậy nhục mạ? Hắn là ai vậy? Chính là độ kiếp tiền kỳ có 102 cường giả. Đứng ở trái đất tột cùng vô địch chi thần, coi như là trước đây Diệp Lăng ở Manchester gia tộc đụng phải cái kia hắc long cũng không có thể đủ thắng hắn một bậc. Đường đường 36 động thiên động chủ, đi tới chỗ nào không phải là được vạn người ngưỡng mộ tồn tại, lúc nào đều là nghe lấy vô số nịnh bợ, hơn nữa một cái so với một cái thuận, hôm nay lại là ó. Hắn dẫn cho là kiêu ngạo trên đầu hình xăm lại bị người mắng thành lão biến thái. Điều này làm cho hắn hầu như không thể chịu đựng. Vô liêm sỉ, ngươi nếu biết ta là ai, như vậy liền hẳn là biết. Ở trước mặt ta cố làm ra vẻ, là muốn trả giá giá thê thảm. Tí Nô lạnh giọng uống được. Người biết hắn, đều hẳn là biết tính tình của hắn rất là quái gì. Hơn nữa thực lực cường đại. Một lời không hợp liền muốn giết người, huống chịu đến như vậy khiêu khích. Diệp Lăng nhún vai, đùa gì thế đây, tiểu gia ta tuổi còn trẻ nhẹ cuồng, nếu như bị một cái sắp chết ra hỏa dọa sợ, ta còn hỗn cái rắm a. Nhưng thật ra ngươi, chỉ nói vậy thôi, đả thương nhà của ta tiểu bạch, chuẩn bị cầm cái gì để đền bù. Diệp Lăng nhe răng cười, Tí Nô sững sờ. Sau tức thì cười lên ha hà, tựa hồ nghe được chuyện cười lớn. Ngươi là đang cùng bổn tọa đùa giỡn hay sao? Hay hoặc là nói, ngươi là đang lừa gạt bổn tọa? Tấm tắc, tùy ngươi nói thế nào đi. Ngươi chính là nói thành người giả bị xe tông đều có thể. Ngươi đã không muốn bù đắp, như vậy ta xem ta đã giúp ngươi làm ra tuyển trạch đi. Đả thương nhà của ta tiểu bạch đại giới, mượn mạng của ngươi tới hoàn lại, ngươi xem ra sao tiểu bạch? Ngồi xổm Diệp Lăng trên vai hỗn độn thánh thú luyện một chút gật đầu, móng vuốt nhỏ huy vũ lấy, tựa hồ muốn nói muốn đem đối diện đại đầu chọc đầu cho vặn xuống. Dương nanh múa vuốt tiểu bạch chọc cười Diệp Lăng, hắn đưa tay sờ một cái tiểu bạch đầu, ngươi cái này tiểu gia hỏa, một hồi chúng ta lại nói. Xem trước tiểu gia ta báo thù cho ngươi. Dứt lời thanh âm, đột nhiên Diệp Lăng trước mặt một đạo tinh lượng xiềng xích điên cuồng hướng về hắn tập kích tới. Giống như là giao long xuất động, mang theo vô biên hàn xương. Nhà nhà cái phi, ngươi lão già này, lại vẫn dám đánh lén. Xem tiểu gia ta đánh nha nha nha. Ba, Diệp Lăng trong tay cục gạch hung hăng vỗ. To lớn lực lượng trực tiếp ngưng tụ ở tại đả thần thạch trên. Chỉ nghe thấy là một tiếng, cái kia điên cuồng hướng về Diệp Lăng đánh tới xiềng xích, dĩ nhiên trực tiếp bị hắn đập gãy một đoạn. Cái gì? Cái này không thể, bổn tọa xiềng xích là do thiên sơn hàn thiết chế tạo mà thành. Chính là 36 động thiên chế tạo tông sư tự tay chế tạo. Bình thường linh khí đụng tới liền toái. Trong tay ngươi cái này phá cục gạch rốt cuộc là cái gì đồ đạc? Trách không được Tí Nô kinh ngạc. Hắn quấn trên cánh tay xiềng xích hầu như là trên địa cầu đỉnh cấp bảo bối. Tuy nhiên lại bị dễ như trở bàn tay đập gãy một đoạn. Đùa gì thế? Mẹ nó đây là đang phách trong thế tục hỏng bét nát vụn kịch truyền hình sao? Ha ha, lão gia hỏa. Ta phát hiện ngươi không chỉ có khẩu vị nặng a, ngươi đặc biệt còn là một phế nhân à. Diệp Lăng đột nhiên chứng kiến Tí Nô quấn lấy xiềng xích trên cánh tay. Dĩ nhiên là vết thẹo tràn ngập, hơn nữa bắp thịt đã hèn mòn, tử khí dâng trào, đã không có một chút sinh cơ. Tí Nô nhất thời sắc mặt cương hồng, trong con ngươi xuất hiện một không cách nào che giấu ồn ào hung quang. Cực nóng vô biên, tiểu bối, ngươi đâm chọt bổn tọa chỗ đau, bổn tọa ban thưởng ngươi tội chết. cánh tay là tí nô cuộc đời đau nhức. Tên của hắn cũng là cánh tay mang cho hắn trọn đời nhất đáng xấu hổ dấu ấn. Diệp Lăng chẳng đáng cười. Chỗ đau, tiểu gia ta đặc biệt còn giết ngươi chu tâm đây. Cái nào như vậy nói nhảm nhiều. Xem tiểu gia cục gạch. Hiu, Diệp Lăng phóng người lên. Cước bộ một điểm, cả người nhất thời hóa thành một đạo lưu tinh. Hướng về tí nô điên cuồng sát đi. A hát, bất quá là kim đan tột cùng gia hỏa. Cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Ta xem ngươi thật là không biết sống chết a. Tí nô rốt cục xem rõ ràng Diệp Lăng tu vi thật sự. Chẳng qua rất đáng tiếc. Thực lực của hắn còn chưa đủ để lấy phát hiện Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại kim đan. Nếu không nhất định sẽ không nói ra như thế cuồng lời nói. Cánh tay che trời hạ, một tay trấn giang sơn. Oanh, giữa không trung bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn cánh tay. Phía trên gân xanh hiện lên, thần uy mênh mông cuồn cuộn, giống như là thiên thần thần tí một dạng. Vô cùng đáng sợ, cánh tay em gái ngươi a cánh tay. Tiểu gia ta đem ngươi chân đánh gãy, sườn tử phiến đánh xương gãy. Cái gì cho má cánh tay, đánh thành bột phấn tính xương gãy. Diệp Lăng giống to hơn, thân ảnh đã hướng về cái kia hiện lên giữa không trung cánh tay hung hăng vỗ tới. Ùng ùng, cánh tay ầm ầm xoay hạ. Đáng sợ lực lượng chấn không gian đều ở đây chấn động. Côn Lôn Sơn trên vô biên tuyết đều ở đây ầm ầm nghiền nát. Rồi sau đó rơi xuống. Cong, nổ vang rung trời sau. Trên bầu trời đáng sợ cánh tay đã biến mất. Diệp Lăng lăng ở giữa không trung. Ánh mắt sảng rộng. Lão bất tử, hôm nay ngươi phải chết. Bá, Diệp Lăng thân hình điên cuồng vọt một cái. Trong tay cục gạch đen biến mất, chuyển mà ra phát hiện, là một thanh tỏa ra lấy đáng sợ kiếm mang trường kiếm. Toàn thân trắng bệch, nguyên thủy kiếm thai, mặc dù là ở tiên giới nhưng là khó tìm bảo bối. Đại biểu lấy kiếm đạo trong cực phẩm, làm nguyên thủy kiếm thai xuất hiện ở Diệp Lăng trong tay một khắc kia. Diệp Lăng khí thế của cả người nhất thời điên cuồng chuyển biến. Thay đổi có chút sát cơ ù ù, phảng phất là chinh chiến xa trường, chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân, tay nhuộm hàng vạn hàng nghìn tiên huyết, kiếm diệt tam sinh, một kiếm chém tới, bá, Diệp Lăng thả người nhất trảm, đáng sợ thấy hết như rồng, điên cuồng hướng về tí nô điên cuồng sát đi, kiếm quang sở đến chỗ, bốn phía thiên địa đều tan tành. Chẳng qua sau tức thì lại bị chữa trị. Tí nô thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Trên cánh tay phải xiềng xích càng là bỗng nhiên nhất thể. Toàn bộ xiềng xích trong nháy mắt phi nhanh ở giữa không trung bên trong, hóa thành một cái màu bạc cự long. Xiềng xích vòng trừ hóa thành long lân, bắn ra lấy xâm nhiên hàn mang. Đầu rồng uy vũ, ngẩng đầu giống giận. Chấn không trung ô mây đều là trong nháy mắt nghiền nát. Ùng ùng, kiếm quang cùng cự long oanh với nhau. Trong sát na, đầy trời ám sát nhãn quang mang lóng lánh toàn bộ thiên địa. Một màn này, bị chân núi cư dân chứng kiến. Nhất thời quỷ ở trên đất khấu bái. Ở trong mắt bọn hắn, đây là đáng sợ thần tích. Là thần linh đến trái đất dấu hiệu. Vèo. Tí nô thân hình liên tục rút lui, một ngụm máu tươi cuồng phún xuất hiện, sắc mặt uể oải, ở trước mặt của hắn, từng cục bể nát xiềng xích mảnh nhỏ rất là chói mắt. Chẳng qua một kích này cũng thành công phá hết Diệp Lăng đáng sợ một kiếm. Kiếm diệt tam sinh, một kiếm chém kiếp này. Hoa lạp lạp, Diệp Lăng lại di chuyển, lúc này đây... Từ nguyên thủy kiếm thai trên mũi kiếm, một đạo đáng sợ tinh hồng ánh kiếm phừng phực lấy đáng sợ tịch diệt tử khí. Điên cuồng hướng về tí nô lướt đi, tựa hồ muốn xỏ xuyên qua toàn bộ thế giới. Bổn tọa cũng không tin, ta ngay cả người nhất cái thanh niên nhân đều chiến chẳng qua. Côn Lôn tí nô, mượn côn lôn thần chi lực, trấn áp cường địch. Giống, Tí Nô trong nháy mắt điên cuồng lướt về phía giữa không trung. Mà lúc này, ở toàn bộ dãy núi Côn Lôn trung, từng đạo đáng sợ lực lượng điên cuồng hướng về Côn Lôn Tí Nô phóng đi. Gia trì ở tại hắn trên thân, ta vì Côn Lôn Tí Nô, vì Côn Lôn thần Chi Nô, ngưng tụ Côn Lôn lực, chém giết. Giống, hét lên một tiếng, ở giữa không trung bên trong, đột nhiên xuất hiện một thanh lóe lên lấy không cách nào ngôn ngữ cực quang giao cầu. Đúng là giao cầu nâng lên, đao phong lành lạnh, mà ở giao cầu bên dưới, dĩ nhiên xuất hiện là Diệp Lăng hư ảnh, đã cúi đầu ở giao cầu bên dưới, đợi bị tàn sát, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.